Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456 có thể hay không lòng tham một chút. Sao còn có này đảo mộc bài. Kia chính là long trục thiên thân thủ cho nàng đeo thượng. Nàng càng thêm luyến tiếc hái xuống. Tuy rằng thoạt nhìn, đích xác cùng này thân quần áo không xứng, thấy nàng có điểm khó xử, Hạ Mẫu thở dài một hơi, chọn một cái màu trắng tiểu khăn lụa, ở nàng trên cổ lộng một cái xinh đẹp kết, nếu ngươi không muốn tháo xuống chúng nó, vậy dùng khăn lụa che giấu đi, nếu ngươi không sợ nhiệt nói, ân, này khăn lụa thoạt nhìn tuy rằng có điểm vẽ rắn thêm chân cảm. Giác, nhưng tổng so đào mộc bài cùng vật trang sức đẹp, miễn cưỡng không có trở ngại, làm ta biến thành ngươi khăn lụa đi. Tuyết Hồ ở một bên nói, hãn, ngươi còn sẽ biến khăn lụa, sẽ không, ta chỉ biết biến người, cho nên thật sự là quá hâm mộ đố kỵ này khăn lụa, Tuyết Hồ nói. Ha ha, dù sao ngươi vô luận đi nơi nào. Ngươi đều đến mang ta đi, đừng mang nhà ngươi cái kia keo kiệt mà thô bạo nam nhân. Tuyết Hồ căm giận nói, hắn là sẽ không đi. Dương Tử Mi biết, Long Trục Thiên là sẽ không thích tham gia cái loại này trường hợp. Huống chi, từ sư phụ dạy hắn kiếm quyết sau, hắn liền trầm mê ở trong đó, mà nàng chỉ là rất có hứng thú mà luyện một chút. Liền cảm giác không có thú, có thể là bởi vì không phải thật kiếm nguyên nhân. Mẫn Cương, ngươi tới rồi, Hạ Mạt đột nhiên kêu lên. Dương Tử Mi quay đầu lại, thấy thân xuyên bạch áo sơ mi hắc quần Mẫn Cương từ cửa tiến vào. Mấy ngày nay không thấy, hắn tựa hồ hao gầy một ít, phỏng chừng là ở vì công ty sự tình mà quá lao lực bôn ba. Mẫn Cương nhìn đến nàng một thân thuần trắng lễ phục, phiêu giật điển nhã, ý cười nhạt nhẽo, giống như lạc thần từ họa bên trong dẫm lăng ba vi bộ ra tới. Hắn hơi hơi giật mình, trái tim có như vậy một khắc đình chỉ nhảy lên, hô hấp đình trệ, hảo mỹ, hắn ngơ ngẩn mà nhìn nàng, ngừng thở, đánh mất thái độ bình thường. Đây là hắn như vậy lần đầu tiên nóng rát nhìn chính mình. Dương Tử Mi mặt hơi hơi đỏ hồng, khóe môi gợi lên ý cười, chủ động chào hỏi nói, Mẫn Cương, ngươi đã đến rồi. Mẫn Cương phục hồi tinh thần lại, cuống quýt thu hồi xem nàng ánh mắt, gật gật đầu, ân, Hạ Mạt nói ngươi sẽ đến này, ta cũng liền tới nhìn xem monster Tử Mi nha. Ngươi cũng không biết nói, Mẫn Cương hắn chính là thường xuyên chạy đến chúng ta phòng học bên ngoài đi xem ngươi chỗ ngồi. Ngươi chính là không trở lại, hắn đều mất mắt đã chết. Hạ Mặt ở một bên mang theo lén lút biểu tình nói, ta là có việc muốn tìm nàng, phảng phất sợ hiểu lầm cái gì. Mẫn Cương vội vàng nói, ha ha, có thể có chuyện gì đâu. Ngươi kia biểu tình, liền tính là ngốc tử đều có thể nhìn ra. Ngươi là tưởng niệm nàng, Hạ Mạt nhe răng chào phúng nói. Mẫn Cương mặt hơi hơi đỏ hồng, tránh đi Dương Tử Mi ánh mắt. Dương Tử Mi nhìn hắn, gương mặt cũng hơi hơi đỏ hồng. Nàng biết, nàng này một đời cũng không ái Mẫn Cương. Nhưng là, đối hắn lại có khó có thể ức chế quyến luyến. Thực thích nhìn đến hắn, nàng cũng biết, như vậy không rõ thái độ, đối Mẫn Cương tới nói, khả năng sẽ là một loại tàn khốc, chính là, nàng liền vô pháp không tới gần hắn, có lẽ, là nàng quá mức với ích kỷ, cũng quá mức với lòng tham đi, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, tiến vào thì y thất. Đem trên người này bộ tiểu lễ phục thay đổi xuống dưới, thay tầm thường hưu nhàn phục, phương đi ra, Hạ Mạt tựa hồ nhìn ra hai người chi gian không khí có điểm không lớn thích hợp. Nàng lặng lẽ đem Dương Tử Mi kéo đến một bên đi hỏi. Ngươi không thích Mẫn Cương? Thích, Dương Tử Mi trả lời. Hắn cũng thích ngươi. Các ngươi thoạt nhìn thực xứng đôi. Dứt khoát ở bên nhau hào, Hạ Mạt nói. Không phải cái loại này thích, Dương Tử Mi giải thích nói. Hạ Mạt, ta đã có ái người. Về sau, đừng nói cái loại này lời nói, không phải đâu. Là ai đoạt lấy đi ngươi phương tâm? Đáng thương Mẫn Cương, có dành cho các ngươi nhận thức. Dương Tử Mi không muốn nhiều lời cái này đề tài. Nhấp môi, Hạ Mạt cũng thức thời không hề nhiều lời. Sao sao, hết chương.